Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, Đại Đế, nhân tộc Hoàng Đô, dưới chấp kiếm cung, bên trong mật thất, một mình lưu tại nhân gian, thủ hộ nhân tộc đến nay chấp kiếm Đại Đế. Tiếng thở dài của hắn quanh quẩn thiên địa một khắc, một đạo mơ hồ hồn ảnh, từ cái này héo rũ bên trong thân thể. Một bước đi ra, thân ảnh này là một trung niên, cũng không cao lớn, cũng không uy mãnh, nhưng lại có một loại cảm giác kiên định không thể dao động. Phảng phất có thể gánh vác trọng trách toàn bộ thiên hạ, làm cho lòng người sinh kính sợ. Hắn một bước, đến chấp kiếm cung bên ngoài, đến trong thiên địa, đến cổ hoàng tinh bên trên, đến Hứa Thanh trước mặt. Này nhất khắc, thiên địa biến sắc, này nhất khắc nhân tộc oanh động. Thần sắc nữ đế lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc dao động. Nơi đây tất cả thần linh, không khỏi ghé mắt, thương khung đại địa, đều ở đây trong nháy mắt. Phảng phất trở thành bối cảnh, chỉ có thanh âm này, chỉ có kiếm ý này, trở thành duy nhất chú mục. Tiểu hữu, mượn thân thể ngươi dùng một chút, cũng mượn kiếm của ngươi dùng một chút. Trong đầu Hứa Thanh oanh minh, đế kiếm trong cơ thể hắn vào giờ khắc này, truyền ra kiếm minh xông thẳng lên cửu tiêu. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể của hắn chấn động, một cỗ cảm giác ấm áp lan tràn toàn thân. Hắn cảm nhận được hạo hãn như tinh không ý chí, dùng ở trong thân thể của mình cũng không bá đạo, cũng chưa từng đối với hắn sinh ra chút nào thương tổn. Chỉ là ngắn ngủi tiếp quản thân thể của hắn, hắn không có chống cự, mặc cho cỗ ý chí này tràn ngập toàn thân. Trong nháy mắt tiếp theo, nơi đây tất cả mọi người, tất cả thần linh, ở dưới ánh mắt của bọn hắn, Hứa Thanh ngẩng đầu lên, trong mắt hắn, vạn cổ tang thương, càng có vô tận khí thế, từ trên người hắn bộc phát ra, khuấy động phong vân, lay động càn khôn, khiến màn trời nghiêng, khiến núi sông cộng chấn, nhân tộc anh linh toàn bộ phủ phục, hết thảy tiên hiền đều quỳ lại, nhân tộc khí vận càng là toàn bộ đều hiện ra, hội tụ tại Hứa Thanh thân thể bốn phía, hình thành từng cái khí vận chi long, không ngừng vờn quanh, không ngừng ngưng tụ, cuối cùng, vì hắn đắp nặn ra một cỗ ngàn trượng thân thể này lấy núi làm xương, lấy sông làm máu, lấy mặt đất làm da, lấy rừng xanh làm tóc, lấy màn trời làm giáp, khí vận huyết nhục, thành tuyệt đỉnh chi đại đế thân, vạn vật thương sinh trợ hắn hồn, làm cho đại đế chi dung, trở về nhân gian, có thể thấy được khuôn mặt cương nghị mà thâm thúy, giống như điêu khắc đồng thau được năm tháng tạo hình, hai mắt lấp lánh hữu thần, giống như ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm, lóe ra hào quang vô tận, mà hắn đứng ở nơi đó, bầu trời đều muốn thất sắc, quần thần đều muốn ảm đạm, hắn là đương kim vọng cổ, hiện thế duy nhất chuẩn tiên, hắn là huyền u ly khai về sau, lưu lại duy nhất đại đế, hắn vì thủ hộ nhân tộc mấy vạn năm, chém giết thần linh vô số, mặc dù bây giờ chỉ còn lại có phân thần hơi thở cuối cùng, cũng muốn vì nhân tộc mở vạn thế thái bình chấp kiếm giả, hoàn toàn xứng đáng nhân tộc đại đế. Khí thế uy nghiêm kinh thế mà lên, chấp kiếm đại đế hàng lâm thế gian. Đại đế, nữ đế cúi đầu dùng cung kính trước nay chưa từng có mở miệng, chỉ là trong vẻ mặt khó nén một chút bi thương. Bởi vì nàng biết, thời khắc đại đế hiện thân, liền là vẫn lạc thời điểm, hơi thở cuối cùng này, vừa là vì chính mình hộ đạo, cũng là vì nhân tộc tranh mệnh, bốn phía tất cả nhân tộc quần thần, giờ phút này đều hô hấp dồn dập, nội tâm kịch liệt gợn sóng, đồng loạt quỳ lại, mặc kệ nội tâm bọn hắn đã từng suy nghĩ như thế nào. Giờ khắc này, đối với đại đế tôn kính, là chung nhau, trong hoàng đô tất cả bách tính, toàn bộ như thế, nhau nhau lễ bái, từng tiếng đại đế chi âm quanh quẩn toàn bộ hoàng đô, thành kính cực kỳ, tam thần chứng kiến cũng đều lựa chọn cúi đầu. Đến từ U Minh Nguyên Hải tộc, Bắc Mệnh Vương tộc, Xích Địa Đại La tộc tam thần cũng vào giờ phút này lui ra phía sau, không dám lỗ mãng. Tuy là thần linh, nhưng chấp kiếm chi đế chi uy, bọn hắn đều có nghe thấy. Tại lâu đời bên trong năm tháng, cũng từng mắt thấy qua vị đồ thần giả này. Tại cái này cử thế đều là bái bên trong. Chấp kiếm đại đế ánh mắt đảo qua nhân tộc. Đảo qua này hắn thủ hộ mấy vạn năm nhân gian. Cuối cùng nâng lên tay phải, hướng về hư không một chảo. Nhất thời đế kiếm trong cơ thể hắn, ở trong kiếm minh kinh thiên động địa xông ra, hiện ra ở trong thiên địa, rơi vào trong tay chấp kiếm đại đế. Kiếm khí đoạn trường không, kiếm quang kinh vạn cổ, càng là ở trong kiếm minh kia lộ ra tư niệm, lộ ra bi thương, lộ ra không nỡ. Lão hỏa kế, chúng ta cuối cùng đi một đường. Chấp kiếm đại đế cười mở miệng, thân thể hướng về thương khung một bước. Bầu trời oanh minh, hư vô vỡ nát, nhưng lại không có lôi đình xuất hiện. Tựa hồ, giờ khắc này, lôi đình cũng không dám lóng lánh. Chỉ có đại đế, từng bước một, hướng về thiên đỉnh giờ phút này rơi xuống trăm vạn dặm đao ảnh. Một mình đi đến, bước đi của hắn trầm ổn mà mạnh mẽ. Mỗi một bước đều lay động càn khôn, dáng người uy vũ cùng bước chân kiên định kia, khiến cho giờ khắc này tất cả nhân tộc đều ở trong lòng dâng lên cực hạn an tâm cùng sùng kính. Có đại đế tại thì nhân tộc an, bóng lưng của hắn như trời, thân ảnh như ánh sáng, phá vỡ bầu trời đêm đen tối sau khi trời chiều rơi xuống, để cho nhân tộc trong đêm tối cũng có ánh sáng. Giờ khắc này, vô số người tâm thần gợn sóng. Bọn hắn cơ hồ đều là nghe chấp kiếm đại đế chuyện xưa lớn lên, theo chấp kiếm đại đế chỉ dẫn trưởng thành. Chấp kiếm đại đế chính là trong lòng bọn hắn vĩnh hằng vĩ nhân, vĩnh viễn truyền kỳ. Vì vậy, ở chúng sinh trong ánh mắt, ở nơi này thiên địa hội tụ bên trong, chấp kiếm đại đế thân ảnh đi tới thiên chi đỉnh, đi tới cái kia thổi quét hủy diệt chi lực từ trên trời rơi xuống, đại biểu thánh địa chi phạt trăm vạn dặm thiên đao trước. Đứng ở nơi đó, hắn giơ kiếm trong tay lên, nhất kiếm, chảm thiên, kiếm quang khởi, thương khung liệt, kiếm quang thiểm, vạn cổ diệu, kiếm ảnh xuất, thần linh kinh, kiếm phong hàn, thiên đao chấn, thiên đao cùng đế kiếm, ở vọng cổ chi đỉnh, vỡ tan vô tận thời quang, phá hủy tất cả pháp tắc, siêu việt vũ trụ chi năng, tựa như số mệnh va chạm đan sen cùng một chỗ, tạo thành một dải sáng rực rỡ, nhìn lại giống như một đạo mênh mông cầu vồng, lấy không thể ngăn cản chi thế, lấy đoạn cổ tuyệt kim chi uy, không nhìn hết thảy trở ngại, không nhìn hết thảy bích chướng, vượt qua vọng cổ đại lục tất cả đại vực chi thiên. Dùng cái này ánh sáng tương liên vọng cổ, trong lúc nhất thời, vọng cổ chi thiên như ban ngày, càng là ở ngoài vọng cổ cũng đều sáng chói long lánh, ánh sáng chiếu sáng tinh không chung quanh, tựu liền tàn diện cũng đều tại thời khắc này bị quang mang bao phủ. Từ xa nhìn lại, giống như một con cự long ở trong thiên đỉnh cuồn cuộn, tản ra uy hiếp cuồng bạo kinh thế hãi tục. Thiên đạo run rẩy, toàn bộ vọng cổ đại lục tất cả tộc quần ngẩng đầu có thể thấy được thiên biến, trong lòng tự nổi lên kinh hãi. Cuối cùng, đế kiếm cùng thiên đao đồng thời yên diệt, hình thành một đoàn tinh vân khổng lồ, không ngừng ảm đạm lại không ngừng hình thành, vẽ ra vô số vòng xoáy, giống như một bức họa tráng lệ, thay thế toàn bộ bầu trời vọng cổ. Thật lâu không tiêu tan, dư uy hóa thành vô số lôi đình, lấy nhân tộc chi thiên làm trung tâm, tản ra bát phương, từng trận mưa to mang theo uy năng, cũng ở nhiều cái đại vực, mưa như chút nước mà rơi. Một màn này, để nhân tộc hoàng đô bên trong lúc này khắp nơi, toàn bộ thất âm, thần đài đính phong chi lực, chúng thần, thì thào, mà trên màn trời, thân ảnh đại đế đứng ở nơi đó, nhìn tinh vân chi thiên, không nói một lời, hồi lâu, thanh âm tang thương, từ thánh địa truyền ra, quanh quẩn trên bầu trời, chấp kiếm, ngươi khăng khăng như vậy. Đại đế bình tĩnh, thản nhiên mở miệng, từ thời khắc các ngươi rời đi, đã định trước hôm nay, mà đông thắng năm đó, ta trầm mặc, kính vân chi khởi, ta cũng trầm mặc, đạo thế chi vẫn, ta cũng trầm mặc, nhưng ta sẽ không một mực trầm mặc xuống dưới. Hôm nay nữ đế thành thần, ta cho phép, lúc này đây, thánh địa trầm mặc, sau một lúc lâu, truyền ra một tiếng thở dài, tiêu tán ra, nhĩ căn, thứ ba càng, ta là thật sự viết không nổi. Xem văn, đều là chọc ảnh trùng điệp. Hết chương.